Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bảng thuộc tính, chương thứ 7, bảng thuộc tính, đem buồng vệ sinh sửa sang lại sạch sẽ, giặt tiểu thí thí, vệ tiểu bắc trở lại trên giường nằm xuống, đem lực chú ý chuyển rời đến kia, bảng thuộc tính, thượng, nguyên nhân rất đơn giản, trong đầu, bảng thuộc tính, thượng xuất hiện một chút biến hóa, tính danh. Vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 10, 5, bắp thịt 11, thân thể cường tráng độ 10, nhanh nhẹn, 9, 7, 5, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất, 10. Khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 2 5, ý chí lực 12, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực bắn, hơi có thành tựu. Quân thể quyền, hơi có thành tựu, khoa điện công, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 5 phục, cường độ dòng điện hạn mức cao nhất 1 mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện lưu, có thể thúc đẩy bản năng lực thông thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng. Nhanh nhẹn thong thả tăng cường, điểm tiến hóa, 100 nắm giữ vật, không nắm giữ vật tiêu thất, nói nhảm, vệ tiểu bắc đều muốn kia cái gì lôi trùng điện hoàn cho nuốt mất. Nhưng vệ tiểu bắc mơ mơ hồ hồ nuốt vào lôi trùng điện hoàn phía sau chỗ tốt hiện ra. Chính mình đạt được một cái năng lực đặc thù, phóng thích điện năng, vệ tiểu bắc đưa ngón tay đầu đến gần rồi một chi bút máy sắc ngoài. Theo sau một tia rất nhỏ điện tiêu vào bút máy cùng ngón tay ở giữa sinh ra. Quá yếu, tại liên tục phóng thích một trận điện lưu phía sau, vệ tiểu bắc cái ý niệm đầu tiên chính là cái này. Không có cách nào khác, trước từng thấy lôi trùng cách không phóng điện uy lực hậu. Vệ tiểu bắc đối với mình thu hoạch được như vậy điểm uy lực cũng có chút xem không lên mắt. Hơn nữa, chính mình trước thống khổ như vậy nên phải chính là hình thành cái này năng lực đặc thù khúc nhạc. Dạo, liền ngần ấy bồi thường chính mình thả ra ngoài điện lưu. Điện áp hạn mức cao nhất rõ ràng chỉ có 5 phục. Mà cường độ dòng điện hạn mức cao nhất cũng là 1 mA. Đó là một cái dạng gì khái niệm phải biết rằng, nhân thể có thể liên tục tiếp xúc điện áp an toàn tại 24V. Mà an toàn cường độ dòng điện còn lại là 10 mA. Vệ tiểu bắc có thể thả ra ngoài điện lưu điện áp chết nó cũng chính là di động nạp điện điện áp. Mà cường độ dòng điện thì càng không cần nhiều lời. 1 mA, nhiều nhất để cho nhân ngón tay cảm giác một tia run lên. Trừ lần đó ra, sẽ không có nhiều hơn lực sát thương. Hoàn hảo. Cái này phóng thích điện lưu năng lực đặc thù chỉ cần vẫn bảo trì phóng thích trạng thái. Như vậy liền có thể đủ thong thả tăng lên, nếu phối hợp vận động lời nói, vẫn có thể tăng lên lực lượng của chính mình cùng với nhanh nhẹn. Mặt khác chính mình phía trước vết thương nhẹ trạng thái, cũng đã biến mất, thuộc tính khôi phục bình thường. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc cũng chẳng phải thất lạc, đúng rồi, còn có điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc lúc này cuối cùng là muốn lên điểm tiến hóa vấn đề. Tùy lực chú ý tập trung tại điểm tiến hóa bên trên. Một loạt tương quan giới thiệu liền hiện lên đi ra. Điểm tiến hóa, thông qua đánh chết hôi giới sinh vật mà thu được, có thể đủ tới tiến hóa. Bảng thuộc tính, thượng chủ thuộc tính phân hạng hạ phụ trợ thuộc tính, năng lực thậm chí còn năng lực đặc thù. Đạt được không dễ, thỉnh cẩn thận sử dụng. Nhìn đến điểm tiến hóa giới thiệu phía sau, vệ tiểu bắc chần chờ suy nghĩ một hồi, nếu cái này điểm tiến hóa thật hữu dụng lời nói, như vậy chính mình nên phải đem vùi đầu vào địa phương nào đi đạt được không dễ a. Đích xác, Vệ Tiểu Bắc cùng đầu kia lôi trùng ở giữa chiến đấu có thể nói là cuộc chiến sinh tử. Thiếu chút nữa bỏ xuống, mới đạt được như vậy 100 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không nỡ lung tung sử dụng. Vệ Tiểu Bắc quan sát một hồi, bảng thuộc tính, càng nhiều giới thiệu cũng là hiện lên đi ra, để cho Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chính mình uống say sau khi tỉnh lại tiến vào cái thế giới kia. Đã kêu làm hôi giới. Hôi giới là một cái bộ phận đặt chân ở hiện thực. Lại độc lập với hiện thực kỳ lạ thế giới. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc từ này một ít rách nát vật kiến trúc thượng liền đã nhìn ra. Đại khái là trong thực tế vật kiến trúc hình chiếu đến hôi giới bên trong. Nhưng bởi vì hôi giới tính đặc thù, khiến cho những kiến trúc này vật trở nên rách nát vô cùng. Đương nhiên, về hôi giới vấn đề đều là việc nhỏ, thuộc tính mới là đại sự. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc thân thể thuộc tính mà nói, được cho có điều xuất chúng. Bảng thuộc tính, thượng cũng nói, nhân loại cùng giá trị thuộc tính là 10 điểm money nói cách khác. Một cái bình thường nam tử trưởng thành thuộc tính chia đều là 10 điểm money Vệ Tiểu Bắc có. Chút hơi tự đắc, tương đối tại người thường thuộc tính mà nói, lực lượng của hắn thuộc tính được cho có điều kiệt xuất. Từ cái này, bảng thuộc tính, thượng liền đó có thể thấy được, lực lượng chính là bắp thịt cùng thân thể cường tráng độ tổ hợp mà thành. Vệ Tiểu Bắc bắp thịt có 11 giờ, thân thể cường tráng độ có 10 điểm, tổng hợp lại sau khi thức dậy, lực lượng chính là 10 điểm ngũ. Số này giá trị nếu so với bình thường nam tử trưởng thành cao hơn 5%. Liền này một chút đến xem, Vệ Tiểu Bắc lực lượng góc bình thường nam tử trưởng thành cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng cái này cùng giá trị thuộc tính 10 điểm, chính là toàn bộ bình thường nam tử trưởng thành tổng trừ lấy đầu người phía sau cùng giá trị. Nói như thế, tình huống thông thường, một cái cao một học sinh. Này lực lượng tại chừng 6 giờ, mà làm văn chức công tác văn nhược nam tử trưởng thành. Này lực lượng thuộc tính nên phải tại 7 giờ trên dưới. Công trường thượng chuyển xây bằng gạch nhân, lực lượng hội vượt qua 10 điểm. Về phần nhẹ lượng cấp chức nghiệp quyền anh tay, bộ đội đặc chủng vân, lực lượng tại 13 điểm đến thập khoảng 4 giờ. Mà thành nam nữ tử bình thường có thể so với nam tử trưởng thành lực lượng thiếu 3 đến 4 điểm. Trở lên, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lúc này lực lượng đã cao hơn không ít nam tử trưởng thành. Đại khái cao hơn 15% trên dưới. Cái tỷ lệ này đã rất tốt, cao hơn 10% lực lượng liền đủ để tại một đối một lực lượng đánh giá thượng chiếm cứ trọng đại ưu thế. Cùng lý lẽ, Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn vì 9.75 điểm, cao hơn bình thường nam tử trưởng thành ít, trong đó Vệ Tiểu Bắc độ linh hoạt cùng phản ứng khá cao. Như thế tổng hợp lại lên, cũng là ý tứ hàm xúc, Vệ Tiểu Bắc nếu cùng người đánh nhau lời nói, chỉ là gia quyền tốc độ nếu so với bình thường trưởng thành nam nhân cao hơn 20% trở lên. Đủ để tại địch nhân gia quyền thời gian, trước tiên trúng mục tiêu địch nhân. Nhưng cân bằng tính chỉ có 8 điểm liền có điều bình thường. Khó trách Vệ Tiểu Bắc tham gia quân ngũ thời gian, qua bình hành mục tốc độ đều tương đối cho money thể chất 10 điểm. Bên trong khỏe mạnh 9 điểm, ý tứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh trạng thái có điều vững vàng. Tuy nói né tránh không được cảm mạo các loại tiểu bệnh, nhưng tương quan bệnh trạng cũng sẽ không thái quá tại ảnh hưởng thân thể trạng thái. Đương nhiên, nếu vận khí độ chênh lệch lời nói, cũng có khả năng xuất hiện bệnh nặng, về phần sự chịu đựng 1 điểm, đủ để chứng minh Vệ Tiểu Bắc tại đường dài chạy nhanh chờ các phương diện có một chút ưu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.